Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1670, xung kích thứ hai giới hạn hàng rào. New, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư vô thú tài liệu có thể đề thăng ý chí, cũng có thể dùng để luyện chế hư vô thánh binh, thậm chí còn có thể dung hợp ý chí cùng thân thể, nhưng hắn hiện tại vẫn là nửa bước vĩnh hằng cảnh, cho nên dung hợp ý chí cùng thân thể cách hắn còn 10 điểm xa xôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà luyện chế hư vô thánh binh với hắn mà nói trợ giúp cũng không phải rất lớn, cho nên hắn chỉ muốn lợi dụng hư vô thú vật liệu tăng lên ý chí. Lục đại hội trưởng lộ ra bí mật bên trong, tự nhiên có như thế nào rèn luyện tăng lên ý chí cụ thể biện pháp, trước cần theo hư vô thú vật liệu bên trong nâng luyện hư không tinh túy, lại đem ý chí dung nhập hư vô tinh túy bên trong, hư vô tinh túy bên trong lực lượng liền sẽ dung nhập ý chí bên trong, chẳng khác gì là rèn luyện tăng lên ý chí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu nâng luyện hư không thú vật liệu, một giọt lại một giọt hư vô tinh túy bị hắn tinh luyện ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó bản thể liền lợi dụng hư vô tinh túy rèn luyện tăng lên ý chí của mình, theo thời gian trôi qua ý chí của hắn càng ngày càng cường đại, ý chí thế giới cũng bị hắn lần lượt hoàn thiện, ngưng tụ ra ý chí thế giới tự nhiên càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác ý chí của hắn thế giới đã ngưng tụ 9.000 cái, mà hư vô tinh túy còn có rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo tốc độ như vậy, hắn có hy vọng ngưng tụ 10.000 cái ý chí thế giới, từ đó nhường vĩnh hằng ý chí thuế biến đến đệ tam giai. 9.100 cái ý chí thế giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 9.200 cái ý chí thế giới, 9.300 cái ý chí thế giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt đi qua mấy cái vĩnh hằng năm tuế nguyệt, trải qua vô số lần nếm thử, vỡ nát vô số lần phục chế thân thể, từng bước một hoàn thiện ý chí thế giới, cái môn này bí thuật cuối cùng vẫn nhường Diệp Thiên thành công ngưng tụ tới 9.999 cái ý chí thế giới. Lúc này, hắn chỉ cần ngưng tụ một cái ý chí thế giới. Vĩnh hằng ý chí liền sẽ thuế biến, hắn vĩnh hằng ý chí liền sẽ đến tam giai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại trải qua nhiều lần nếm thử, thứ 10.000 cái ý chí thế giới rốt cục vẫn là bị Diệp Thiên mở ra ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thể nội 10.000 cái ý chí thế giới lẫn nhau cấu kết đã dẫn phát to lớn chất biến. Ý chí tại thuế biến, tại tăng lên, nhường Diệp Thiên ý chí tiến hành một lần to lớn nhảy vọt thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau thuế biến hoàn thành, bây giờ, Diệp Thiên ý chí so trước đó cường đại hơn gấp 10 lần, mà lại đối thân thể điều khiển viễn siêu trước đó, đủ để phát huy ra viễn siêu trước đó thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nơi sâu xa, Diệp Thiên đã chạm đến thứ hai giới hạn hàng rào. Nhưng chân chính giao thủ, hắn tất nhiên có thể đánh bại chủ ý hạc lãnh chúa, bởi vì hắn ý chí đạt đến đệ tam giai, ý chí công kích đủ để cho chủ ý hạc lãnh chúa dạng này bát cực cảnh căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạm đến thứ hai giới hạn hàng rào về sau, Diệp Thiên mục tiêu chính là xung kích cửu cực cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, hắn nửa bước vĩnh hằng chi lực còn có thể tiếp tục áp xúc, mà lại nếu là sáng tạo đất truyền kỳ vĩnh hằng kỹ thực lực lại sẽ phóng đại, cho nên có cực lớn khả năng đánh vỡ thứ hai giới hạn hàng rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, hắn đã sớm theo cái khắc bát cực cảnh nơi đó giao dịch đến rất nhiều vĩnh hằng áp xúc bí thuật, lại trải qua hắn ngộ tính thiên phú cùng lần lượt thí nghiệm đã sớm đem xếp tầng bí thuật hoàn thiện đến có thể áp xúc đến 80 lần mức cực hạn. Đương nhiên, đây là tranh luận phải trái cực hạn cũng không phải là thật có thể đạt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Diệp Thiên vẫn là có rất lớn hy vọng đem nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến 40 lần, lại phối hợp truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, hắn cũng không tin tự mình không cách nào đánh vỡ thứ hai giới hạn hàng rào. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên một bên áp xúc nửa bước vĩnh hằng chi lực đi một bên sáng tạo truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn sáng tạo ra cái thứ nhất truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Tự nhiên là cùng hư hóa truyền kỳ tổ phú tương quan truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, dạng này đủ để tăng cường tự mình bảo mệnh năng lực. Bởi vì chỉ có thể ở Nguyên Hải mới có hy vọng đột phá đến cửu cực cảnh, cho nên Diệp Thiên chỉ để lại một bộ phục chế thân thể tại thời không lãnh địa bát cực lâu, cái khác phục chế thân thể cũng tại Nguyên Hải hắc ám cấm vực trợ giúp bản thể cùng một chỗ tăng thực lực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đến cái khác vĩnh hằng 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến càng ngày càng cô đọng. Mà lại, Diệp Thiên truyền kỳ vĩnh hằng kỹ cũng ngày hôm đó rốt cục sáng tạo ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lần này, Diệp Thiên Sáng tạo truyền kỳ vĩnh hằng kỹ tên là hư vô chân thân, một khi thôi động hư vô chân thân, thân thể sẽ ở vào hư hóa trạng thái, mà lại là so phổ thông hư vô thú còn muốn triệt để hư hóa, phảng phất không tồn tại ở quy tắc bên trong, triệt để biến thành hư vô. Có thể nói, một khi thi triển hư vô chân thân, liền liền vĩnh sinh cảnh lãnh chúa cũng không có biện pháp làm bị thương hắn một tơ một hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, bất diệt cảnh lãnh chúa còn có thể làm bị thương hắn. Nhưng muốn giết chết hắn lại có chút khó khăn, trừ phi là đứng đầu nhất bất diệt cảnh lãnh chúa xuất thủ. Sáng tạo ra hư vô chân thân về sau, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được thứ hai giới hạn hàng rào run rẩy một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có đánh vỡ thứ hai giới hạn hàng rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất hiển nhiên, hắn cần tiếp tục tăng thực lực lên. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu sáng tạo cùng lực lượng truyền kỳ tổ phú tương quan truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua 10 cái vĩnh hằng năm tuế nguyệt, Diệp Thiên cũng rốt cục đã sáng tạo ra cái thứ hai truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Vĩnh hằng cực đạo quyền, đây là đem lực lượng phát triển đến cực hạn vĩnh hằng kỹ, đứng hàng truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, có thể hoàn toàn đem Diệp Thiên lực lượng bạo phát đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so sánh với hư vô chân thân tới nói, vĩnh hằng cực đạo quyền mới có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn sáng tạo ra vĩnh hằng cực đạo quyền về sau, thứ hai giới hạn hàng rào xuất hiện khe hở, phảng phất lại đề thăng một bộ phận thực lực liền có thể triệt để đánh vỡ cái này một giới hạn hàng rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh vỡ thứ hai giới hạn hàng rào quả nhiên quá khó khăn, ta cũng đem vĩnh hằng ý chí tăng lên tới đệ tam giai. Còn đã sáng tạo ra hai môn truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, vẫn là không có đánh vỡ thứ hai giới hạn hàng rào, trách không được nhiều như vậy bát cực cảnh cũng không có biện pháp đánh vỡ thứ hai giới hạn hàng rào. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục sáng tạo truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Lần này, 470 hắn muốn sáng tạo một môn phòng ngự loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, phối hợp hư vô chân thân, bảo mệnh năng lực hơn cường đại, chiến lực tự nhiên cũng liền hơn cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng lại là 10 cái vĩnh hằng năm sau, một môn phòng ngự truyền kỳ vĩnh hằng kỹ bị Diệp Thiên sáng tạo ra tới, hắn đem mệnh danh là Vĩnh Hằng Bích. Vĩnh hằng bích tương đương với tại chu vi hình thành một tầng vô hình phòng ngự hàng rào, nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng lực phòng ngự lại vô cùng kinh khủng, không chỉ có thể phòng hộ đồng dạng công kích, thậm chí liền ý chí công kích đều có thể phòng ngự xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vĩnh hằng bích cái môn này truyền kỳ vĩnh hằng kỹ sáng tạo ra đến về sau, thứ hai giới hạn hàng rào khe hở càng ngày càng nhiều. Trước không sáng tạo truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, trước đem nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến 40 lần, lại sáng tạo một môn tốc độ loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, tuyệt đối có hy vọng nhất cử đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng làm cựu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên kế hoạch nói. Cứ như vậy, hắn tại sau này từng cái vĩnh hằng năm bên trong cũng đang cố gắng áp xúc tự mình nửa bước vĩnh hằng chi lực, khiến cho nửa bước vĩnh hằng chi lực càng ngày càng tiếp cận chân chính vĩnh hằng chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 cái vĩnh hằng năm, 20 cái vĩnh hằng năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 30 vĩnh hằng năm, bất chi bất giác 100 cái vĩnh hằng năm năm tháng trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Diệp Thiên nửa bước vĩnh hằng chi lực cũng rốt cục áp xúc đến 40 lần, thứ hai giới hạn hàng rào cũng gần như triệt để bị vỡ vụn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.